Thần khống thiên hạ, chương 673, cả đời phụng ta làm chủ được. Góc truyện audio.com, mà đế bên kia lại không chú ý tới những gì Lăng Tiếu làm. Chỉ nhìn chăm chú về hương cổ thành, sắc mặt dần dần trở nên cuồng nhiệt, thật nhiều năng lượng tàn hồn. Mà đế truyền âm nói với Lăng Tiếu, yên tâm đi, đều là của ngươi trốn không thoát đâu. Lăng Tiếu biết rõ mà đế có thể thôn phệ tàn hồn khôi phục. Có thể cảm nhận được tâm tính không thể đợi được của hắn. Cho nên mới mở miệng trấn an nói. Mà thôi, cuồng đạo nhân ta cả đời vọng cuồng tự đại. Tiêu dao tung hoành một phương, để cho ta lựa chọn thuần phục một hậu bối như ngươi. Thật sự là mất đi tôn nghiêm của bổn đạo gia. Coi như bổn đạo gia không có phúc hưởng thụ vậy. Bổn đạo gia đi đấy. Cuồng đạo nhân lắc đầu, thần sắc trở nên vô cùng kiên định lên, hít một tiếng chạy vào cổ thành, nhìn cuồng đạo nhân rời đi, Lăng Tiếu trong nội tâm thật sự thất vọng, rõ ràng một gã cao giai địa hoàng sắp tới tay, nhưng nháy mắt đã không còn nữa, thật sự có thể đỡ nổi hấp dẫn, Lăng Tiếu trong lòng thầm nhũ một tiếng, tiếp theo đưa ánh mắt về phía Độc Hạt Tử, ngươi cũng lựa chọn như hắn sao? Hắc phiến trong tay Độc Hạt Tử đã đình chỉ lay động. Thần sắc thật sự vô cùng trầm trọng, cái này với hắn mà nói là một quyết định gian nan. Hắn cùng với cuồng đạo nhân đều là loại kiệt ngao bất tuần. Hai người thực lực tương đương, chẳng qua hắn khác với cuồng đạo nhân gần đây cuồng vọng tự đại, mà hắn lại thích đùa bỡn tâm kế, tính toán độc hại người khác, thế nhưng, đối với người tuổi trẻ trước mắt này, hắn lại cảm thấy có chút mặc cảm, một gã đê giai vương cấp rõ ràng ở trước mặt bọn họ chuyện trò vui vẻ. Không lộ ra bất luận khẩn trương câu thúc gì, càng thận trọng từng bước hấp dẫn bọn hắn cắn câu. Phần can đảm này, phần cơ trí này quả thật không phải người thường có thể hiểu rõ. Ngươi được xưng độc hoàng, dụng độc chi thuật khẳng định trên đời vô song. Như vậy đi, ta đứng ở chỗ này tùy ngươi thi bất cứ độc nào. Chỉ cần ngươi có thể hạ độc chết ta, thứ trên người ta đều là của ngươi, bọn hắn cũng không làm gì được ngươi. Nhưng nếu độc không chết ta, ngươi phải thần phục ta, cả đời phụng ta làm chủ có được không? Lăng Tiếu sâu kín nói, chuyện này là thật, Độc Hạt mắt sáng ngời hoảng sợ nói. Lăng Tiếu còn chưa trả lời, Thải Hà Nguyệt đã lập tức dịu dàng nói, tuyệt đối không được, tiếp theo nàng ngóng nhìn Lăng Tiếu chân thành nói. Phu quân, độc hoàng độc thuật danh truyền thiên hạ, người sao có thể dùng thân phạm hiểm được, bằng năng lực của ngươi, rất nhiều người sẽ đi theo ngươi, không cần đến độc hoàng a. Thải Hà Nguyệt toàn tâm đều khuynh hướng Lăng Tiếu. Tự nhiên không muốn Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì, dù bảo nàng chết thay hắn, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhưng Lăng Tiếu nếu đã xảy ra chuyện gì, nàng tất nhiên sẽ tự tử với hắn. Huyền Diệu ở một bên nói, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ không thông a hát, nếu như ngươi thực muốn lấy thân thử độc, vậy ngươi trước tiên đưa hết thứ tốt cho ta bảo quan. Miễn cho nước phù sa dẫn ra ngoài a hát, ngươi cút xa một chút cho ta. Lăng Tiếu không nhịn được quát Huyền Diệu, tiếp theo nhu tình nói với Thải Hà Nguyệt, yên tâm đi, phu quân mệnh quý, tiểu độc bình thường vốn không làm gì được ta. Cảm thụ được ánh mắt tin tưởng 10 phần của Lăng Tiếu. Trong lòng Thải Hà Nguyệt sinh ra cảm giác tín nhiệm mù quan. Tín nhiệm kiên định vừa rồi lập tức tan rã, đầu không khỏi khẽ gật nói. Vậy ngươi nhất định phải coi chừng. Lăng Tiếu véo nhẹ đôi má nàng một cái. Tiếp theo nói với Độc Hạt Tử. Đến đây đi, ngươi phải nghĩ thông suốt. Ngoại hiệu của ta cũng không phải tùy tiện có được. Độc Hạt Tử nghi ngờ nói. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ Lăng Tiếu sao lại tự tin như thế. Hắn sở dĩ xưng là tứ đại ác nhân chi Độc Hạt Tử. Cũng không phải chỉ có hư danh, đã từng có thái thượng trưởng lão của một gia tộc cùng hắn ở trong man hoang vực cướp lấy một gốc cao giai linh thảo hắn sắp đến tay. Hắn trong cơn giận dữ đuổi theo mấy vạn dặm, một mình xông vào gia tộc này, hạ độc chết toàn bộ cao thấp hơn 1000 người của gia tộc kia. Trong đó không ít hơn 10 tên vương cấp và 2 gã địa hoàng. Bằng vào lần đó, tên tuổi Độc Hạt Tử hắn liền vang vọng khắp Nam Hoang. đạt được danh xưng độc hoàng, trở thành một trong ngũ đại ác nhân. Bớt nói nhảm, mau tới đi, ta còn phải vội vào thành. Lăng Tiếu đối với độc hoàng thập phần khinh thường vẫy vẫy tay nói. Độc Hạt Tử mặt âm trầm nói, nếu ngươi đã tự tin thế, ta liền cho ngươi nếm thử tư vị bị vạn độc quấn thân. Dứt lời, quanh thân hắn nổi lên một cổ độc khí đầm đặc, không khí bên cạnh cũng trở nên đục ngầu đen nhánh. Các ngươi trước tiên lui ra. Lăng Tiếu chăm chú quát thải Hà Nguyệt, Huyền Diệu và Ma Đế quát. Độc Hạt Tử lúc này hai mắt hiện hồng, sắc mặt trở nên dữ tợn xám ngắt, đã không còn nửa điểm tuấn lãng trước kia nữa. Tứ Dực Hạt Vương dưới chân hắn phát ra một tiếng hí. Khà rét rét hí, rét rét rét hưng phấn. Bốn cánh càng không ngừng huy động, trong miệng phun ra từng đạo độc hạt u lục. Độc hạt thú chính là một trong linh thú thiên hạ kỳ độc. Một khi bị dính vào coi như là vương cấp chỉ sợ sẽ lập tức thi cốt vô tồn. Mà địa hoàng cũng không dễ chịu bao nhiêu. Hiện giờ độc khí do nhân hạt hợp nhất, đúng là độc hạt đáng sợ nhất của độc hạt tử. Độc hạt vừa ra, trăm dặm đều độc, hảo hảo hưởng thụ bữa tiệc lớn này đi. Độc Hạt Tử lộ ra tiếng cười dữ tợn nói. Tiếp theo song trưởng khẽ vẫy. Hai đạo sương mù hiện ra màu xanh đen đánh úp về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không có bất cứ phản kháng hay tránh né gì cả. Tùy ý để khói độc dính vào hai tay. Từ từ, khói độc vừa mới dính vào. Hai tay Lăng Tiếu đều toát ra khói đặc ăn mòn. Từng mủ độc buồn nôn lập tức bành trướng lên. Những khói độc kia thấm vào làn da Lăng Tiếu, xâm nhập vào kinh mạch, tạng phủ của hắn, trong chớp mắt, Lăng Tiếu cả người trở nên mập mạp đến đáng sợ, mủ độc trên da tựa hồ có từng con độc hạt tử đang cắn gặm phù động. Một cổ độc thối ăn mòn trùng thiên khiến người buồn nôn vạn phần. Lăng Tiếu biết rõ ngoại trừ da, tạng phủ của mình bị tập kích ra, hệ thống thần kinh cũng dần mất đi chi giác. Phu quân, ngươi phải chịu đựng, Thải Hà Nguyệt không đành lòng nhìn Lăng Tiếu thảm như vậy. Mặt hoảng sợ nói, Huyền Diệu cũng không đành lòng quay mặt đi. Hắn mặc dù đối với Lăng Tiếu tin tưởng 10 phần, nhưng loại tra tấn này cũng không phải người bình thường chỗ thể chịu được. Ngàn vạn đừng xong đời đấy. Huyền Diệu trong lòng lo lắng nói, chỉ có Ma Đế ở một bên không có bất kỳ tỏ vẻ gì. Tựa hồ như vốn không lo lắng Lăng Tiếu sẽ xảy ra chuyện gì vậy. Chịu không được sao, độc này coi như là đỉnh phong hoàng cấp xin dễ chịu không nổi. Dù là tôn giai đến cũng không dám dính vào nửa điểm. Huống chi vương cấp nho nhỏ như ngươi, ngoan ngoãn lấy ra những thứ kia, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Độc Hạt Tử liếm liếm đầu lưỡi thập phần tự tin nói. Cách chương.